bạn có thể nói Thượng Đế là một chân lý thực tại và những gì diễn ra về Ngài đều sai. Bất kỳ ý niệm hay ý tưởng nào nói về Thượng Đế đều không thể diễn tả được Ngài. Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn chỉ hiển lộ sự tự thân sau khi mọi ý nghĩ và quan niệm về Niết Bàn được xả bỏ hết. Trong bình diện tương đối, khi quan sát một ngọn sóng, ta có thể nói sóng sinh ra, sóng chết đi, sóng cao thấp hay đẹp xấu. Ta có thể dùng đủ mọi tính từ để miêu tả sóng, vân vân. Nhưng trong bình diện tuyệt đối, sóng là nước, thì tất cả các tính từ mô tả sóng nói trên đều không có giá trị gì nữa. Không còn sinh diệt, tới lui, cao thấp, không còn xấu, đẹp. Sóng không cần chết mới trở thành nước, nó lúc nào cũng là nước. Bây giờ, tu tập như thế, bạn sẽ không còn thấy mình bị chia cách với người thương khi họ chết nữa. Khi có cái thấy sâu sắc, bạn sẽ không còn cảm thấy bơ vơ. Hằng ngày tôi thường nhìn sâu vào mọi thứ chung quanh tôi, cây cối, đồi núi, bạn bè. Tôi nhìn thấy tôi trong tất cả và tôi biết tôi sẽ không chết. Tôi sẽ tiếp xúc với nhiều hình tướng khác nhau. Khi bạn nhìn tôi, họ cũng nên nhìn thấy tôi trong những hình tướng khác hơn là cái thân này. Thực tập như vậy, hàng ngày sẽ giúp cho họ không phải than khóc khi một biểu hiện này của tôi biến mất, vì khi sự biểu hiện này chấm dứt, nó sẽ nhường chỗ cho các biểu hiện khác có mặt. Chương 9. Sống cạnh người hấp hối. Ông Cấp Cô Độc là một đệ tử rất thân cận với Bụt. Ông là người xứ Kosala, phía bắc con sông Ganga, dưới dân rặng Hy Mã Lạp Sơn. Ông là một thương gia thành công và được kính trọng. Mọi người thương quý ông vì ông có tấm lòng rất rộng rãi. Tên thật của ông là Sudatta, nhưng ông được gọi là ông Cấp Cô Độc, có nghĩa là người chu cấp, thương tưởng tới những kẻ nghèo đói. Đây là một điều thể hiện sự kính trọng ông, vì ông luôn luôn giúp tất cả những người nghèo hay thất nghiệp và các trẻ mồ côi. Khi ông mới 30 tuổi, một hôm, ông đi tới vương quốc Magadha, nơi mà Bụt cũng mới tới. Ông đi thăm người em gái và em rể đang sống tại xứ đó. Ông khá ngạc nhiên thấy các em không đón tiếp ông long trọng ân cần như mọi khi. Khi hỏi cô em vì sao cô không có thì giờ với ông, thì cô cho biết cả nhà đang rất bận rộn để sửa soạn đón tiếp Bụt, một vị thầy tuyệt hảo. Nghe tên Bụt, ông Cấp Cô Độc rất tò mò. Ông hỏi cô em: "Đó là ai vậy?" Cô liền trả lời ông với giọng rất tôn kính Bụt, khiến cho ông nóng lòng muốn tới thăm Bụt ngay. Sáng hôm sau, ông Cấp Cô Độc đi tới tu viện Trúc Lâm để nghe Bụt thuyết pháp. Bài giảng đã khiến ông rất xúc động. Ông đã lạy Bụt và thỉnh Ngài tới thuyết giảng tại quê ông để cho gia đình và bạn bè ông được nghe pháp. Dù Bụt chỉ mới đi thuyết pháp 3 năm, Ngài đã có 1.200 đệ tử. Trong số các tăng sĩ cùng du hành với Bụt có Ngài Xá Lợi Phất. Ngài đã nổi tiếng là một vị đại sư trước khi trở thành đệ tử của Bụt. Khi Xá Lợi Phất làm môn sinh của Bụt, các sư đệ và môn sinh của Ngài cũng đi theo Ngài làm môn sinh của Bụt. Bụt nhận lời ông Cấp Cô Độc để tới Savatthi, thủ đô của vương quốc Kosala. Ông Cấp Cô Độc về đó trước để sửa soạn đón tiếp. Ông cần một tăng sĩ đi cùng. Bụt cử thầy Xá Lợi Phất là người giỏi nhất trong việc xây dựng tăng thân đi cùng với ông Cấp Cô Độc. Hai vị, một tăng sĩ và một cư sĩ đó, chẳng bao lâu trở nên thân thiết với nhau. Có người nghĩ rằng tu sĩ chỉ thân được với tu sĩ và cư sĩ cũng chỉ gần được với cư sĩ thôi. Nhưng không phải vậy. Một khi cả hai có cùng ước vọng tu tập tỉnh thức và nhìn sâu, họ có thể trở thành bạn thân, người cộng sự và bạn đồng tu được. Không có sự phân biệt, người tu sĩ hay cư sĩ đều có thể là người tốt và là bạn thân thiết của nhau. Ông Cấp Cô Độc muốn tặng cho Bụt một mảnh đất để xây tu viện tại Kosala. Sau khi tìm kiếm nhiều nơi, ông biết chỉ có một khu đất kia là khá đẹp. Đó là một công viên xinh xắn của Thái tử Kỳ Đà, Seta. Ông Cấp Cô Độc rất giàu có, nên tin rằng ông có thể thuyết phục Thái tử bán mảnh đất ấy cho ông. Ông Hoàng đã trồng nhiều thứ cây đẹp đẽ trên mảnh đất nên nó đẹp như một cõi thiên đàng. Khi ông cấp cô độc tới hỏi mua thì thái tử từ chối. Ông trả giá cao hơn nhưng vẫn bị từ chối. Cuối cùng ông cấp cô độc hỏi: "Thái tử, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng trả." Thái tử trả lời: "Nếu ông có thể phủ kín đất bằng cách trải vàng lá lên đó thì tôi sẽ bán." Thái tử nói đùa như thế, không ngờ rằng ông cấp cô độc lại nhận lời. Ông cấp cô độc mang vàng tới trải khắp khu vườn. Thái tử vẫn không muốn bán, nhưng các cố vấn của ngài nói rằng: "Ngài là hoàng thân quốc thích, thuộc gia đình hoàng tộc, ngài không thể nuốt lời." Thái tử Kỳ Đà hỏi: "Không hiểu vị thầy tâm linh kia có gì xuất chúng tới độ mà ông cấp cô độc chịu trả giá cao như thế để mua đất cúng dường." Mọi người liền nói với Thái tử Kỳ Đà về Bụt, một vị đạo sư trẻ tuổi nhưng hoàn toàn tỉnh thức, và các bài giảng cùng lòng từ bi của ngài không người nào có thể so sánh được. Thấy được sự kính tín và ngưỡng mộ của ông cấp cô độc, Thái tử Kỳ Đà bảo ông ngừng, không cần trải thêm vàng ra nữa, và nói: "Ông trả như vậy là quá đủ để mua đất rồi. Tôi xin tặng Bụt tất cả cây cối tôi đã trồng, coi như tôi cúng dường ngài." Vì thế nên người ta gọi đó là vườn Kỳ Đà cấp cô độc, vườn do ông cấp cô độc và cây do Thái tử Kỳ Đà hiến tặng cho Bụt. Bụt rất thích khu vườn này và ngài ở đó tới 20 mùa mưa an cư. Bạn có thể tới viếng khu này và nay vẫn còn thấy những dấu tích của các tu viện cổ tại đó. Trong suốt các năm sau khi gặp Bụt, ông cấp cô độc vẫn tiếp tục công việc giúp người nghèo và hỗ trợ Bụt, Pháp và Tăng. Cả gia đình ông hàng tuần tới vườn Kỳ Đà nghe Pháp và thực tập tỉnh thức. Ông thường dẫn các bạn cùng ngành thương mại tới nghe Bụt giảng dạy. Mỗi lần ông dẫn tới hơn 500 thương gia để nghe Bụt dạy các cư sĩ thực tập chánh niệm. Đa số các bạn ông thọ nhận ngũ giới. Suốt cuộc đời, ông cấp cô độc rất an lạc và hạnh phúc trong việc hỗ trợ Bụt, Pháp và Tăng. Dù có nhiều thành công, ông cấp cô độc cũng đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời. Có lần mất hết tài sản, sau nhờ các người cộng sự và bè bạn, ông lại trở nên giàu có. 35 năm sau khi gặp Bụt lần đầu, ông cấp cô độc bị đau nặng. Nghe tin ông bị ốm, Bụt tới thăm ông và nhắc ông thực tập thở khi nằm trên giường bệnh. Rồi Bụt cử thầy Xá Lợi Phất chăm sóc cho người bạn thân của thầy. Bụt bảo thầy Xá Lợi Phất ở lại Kosala với ông cấp cô độc để giúp ông chết một cách bình an. Khi thầy Xá Lợi Phất biết tin ông cấp cô độc đang tiến dần tới cái chết, ngài mời người sư đệ Anan cùng đi thăm ông với ngài. Anan là anh em bà con của Bụt và là người nhớ hết tất cả những bài giảng của Bụt. Ngài là cái duyên chính khiến chúng ta được học giáo pháp của Bụt ngày nay. Sau buổi khất thực, hai ngài tới thăm ông cấp cô độc tại nhà ông. Khi hai vị tăng tới nơi, ông cấp cô độc rất vui sướng được gặp hai người, vì ông cảm thấy rất cần gặp quý vị đó. Ông cố hết sức để ngồi dậy đón tiếp hai người thầy cho phải phép, nhưng ông quá yếu nên không thể ngồi lên. Thầy Xá Lợi Phất nói: "Ông bạn ơi, đừng cố ngồi dậy làm gì, hãy cứ nằm yên, chúng tôi sẽ mang ghế tới ngồi cạnh ông đây." Rồi thầy Xá Lợi Phất hỏi: "Ông bạn cảm thấy thế nào? Có đau lắm không? Cái đau nó tăng hay giảm?" Ông cấp cô độc trả lời: "Thưa thầy, hình như cái đau trong thân tôi không giảm, mà càng lúc càng tăng." Thầy Xá Lợi Phất liền nói: "Như vậy, tôi đề nghị ông thực tập thiền quán về Tam Bảo." Thầy giúp ông cấp cô độc thiền quán về Bụt, Pháp và Tăng với sự trợ giúp của thầy Anan ngồi kế bên. Thầy Xá Lợi Phất được coi là vị đệ tử xuất sắc nhất của Bụt, như là cánh tay mặt của Bụt vậy. Ngài là sư huynh của hàng ngàn tăng ni. Ngài biết ông cấp cô độc đã có nhiều năm hạnh phúc khi hỗ trợ Bụt, Pháp và Tăng. Ngài cũng được biết rằng khi thiền quán về Tam Bảo, ông cấp cô độc sẽ tưới tẩm được các hạt giống hạnh phúc trong ông ngay lúc khó khăn này. Ngài cùng ông cấp cô độc thiền quán nhớ tưởng tới bản chất huyền diệu của Bụt, Pháp và Tăng. Chỉ sau 6 phút, cơn đau của ông cấp cô độc đã đỡ nhiều vì hạt giống an lạc trong ông đã được tưới tẩm. cơ thể ông được quân bình lại và ông cấp cô độc mỉm cười. Tưới tẩm những hạt giống của hạnh phúc là việc rất quan trọng cho người bệnh hay người sắp lìa đời. Tất cả chúng ta đều có những hạt giống hạnh phúc trong mình. Trong những lúc khó khăn như đau ốm hay sắp chết, cần có bạn bè ngồi với ta để giúp cho ta tiếp xúc được với những hạt giống tốt đó. Nếu không, các hạt giống sợ hãi, hối tiếc hay thất vọng sẽ xâm chiếm chúng ta dễ dàng. Khi ông cấp cô độc có thể mỉm cười, thầy Xá Lợi Phất biết đã có sự quân bằng giữa cái đau và niềm vui. Ngài mời ông cấp cô độc tiếp tục thiền quán theo ngài hướng dẫn. Bạn hãy thực tập theo tôi và A Nan như sau. Thở vào, tôi thấy thân này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thênh thang. Tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Khi bạn sắp chết, có lẽ bạn không có nhiều tỉnh thức về cái thân mình. Bạn có thể bị tê bại, hay bạn bị kẹt vào các ý niệm cái thân ấy là bạn. Bạn bị kẹt vào ý tưởng là thân đó chết thì bạn cũng bị diệt. Vì vậy mà bạn sợ hãi, bạn sợ trở thành hư vô. Sự hoại diệt của cái thân người không thể đụng tới bản chất thật sự của người đó. Bạn cần giải thích cho người đó hiểu rằng anh ta có một đời sống không có giới hạn. Cái thân này chỉ là một biểu hiện như đám mây. Khi đám mây không còn là mây nữa, nó cũng không mất đi đâu hết. Nó không trở thành hư không mà chỉ chuyển hóa ra thành mưa mà thôi. Vì vậy ta không nên đồng hóa ta với cái thân này. Thân này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thênh thang. Thật vậy, ta cần bắt đầu thực tập với mắt, rồi mũi, tai, lưỡi, thân và ý. Mắt này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào đôi mắt này. Tôi là sự sống thênh thang. Tai này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào đôi tai này. Tôi là sự sống thênh thang. Mũi này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào cái mũi này. Tôi là sự sống thênh thang. Thực tập như vậy giúp ta không tự đồng hóa mình với cặp mắt, đôi tai, cái lưỡi, cái mũi hay cái thân mình. Ta khám phá ra các thức của những ngũ quan đó và thấy ta không phải chỉ là các giác quan. Ta phong phú hơn sự biểu hiện của các giác quan đó nhiều. Sự ngừng tập của các biểu hiện kia không ảnh hưởng tới ta. Chúng ta nhìn lại coi cái gì là tự tánh của ta. Trên cơ thể và giác quan có ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nhìn sâu vào từng uẩn, ta nói những thứ đó không phải là ta. Nhận thức, cảm thọ, tư tưởng tới rồi đi, đó không thể là ta được. Tâm thức cũng như vậy, chỉ là những biểu hiện. Khi các duyên đầy đủ thì chúng biểu hiện. Khi duyên không còn đầy đủ thì chúng không biểu hiện. Dù có biểu hiện ra hay không, những thứ đó cũng không phải là ta. Thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn ông cấp cô độc qua các thức của giác quan và qua năm uẩn, và ông cấp cô độc thấy chúng không phải là mình. Sau đó thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn ông thiền quán về tứ đại. Thầy nói với ông cấp cô độc: bạn ơi, chúng ta hãy tiếp tục thiền quán. Đất không phải là tôi. Đất đây nghĩa là tất cả các chất rắn như thịt, xương, các cơ quan, bắp thịt. Lửa hay hơi nóng để giữ cho thân ấm áp và tiêu thức ăn không phải là tôi. Tôi không kẹt vào yếu tố lửa hay hơi nóng đó. Chất nước trong tôi không phải là tôi. Có nước cùng khắp trong thân tôi, nhưng tôi không bị ràng buộc vào nó. Gió hay không khí trong tôi cũng không phải là tôi, vì tôi không bị kiềm tỏa bởi biên giới nào hết. Thầy Xá Lợi Phất tiếp tục như thế. Cuối cùng, ông cấp cô độc được hướng dẫn thiền quán về sự duyên sinh. Ông bạn thân, hãy nhìn sâu hơn nữa. Khi nhân duyên đầy đủ, cái thân ta tự nó biểu hiện. Nó không từ đâu tới, và sau khi hoại diệt nó cũng không đi về đâu hết. Khi một sự vật biểu hiện thật sự, ta không thấy nó sinh ra. Khi nó ngừng biểu hiện, ta cũng không thể gọi là nó chết đi. chúng ta vượt thoát được cái ý niệm tới đi, có không, sinh diệt, giống nhau, khác nhau. Nó cũng giống hệt như bài giảng mà ta đã học quán chiếu về đám mây, ngọn lửa hay hoa hướng dương. Khi thực tập tới đó, ông cấp cô độc bắt đầu khóc. Thầy Anan lấy làm ngạc nhiên. Thầy Anan trẻ hơn thầy Xá Lợi Phất nhiều, nên thầy không thấy được sự chuyển hóa và giải thoát của ông cấp cô độc vào lúc đó. Thầy nghĩ rằng ông cấp cô độc khóc vì còn tiếc nuối chuyện gì đó, hoặc ông đã thực tập không thành công. Thầy Anan hỏi, tại sao ông khóc? Ông có hối tiếc điều gì không? Ông cấp cô độc trả lời, không, thầy Anan, tôi không có gì hối tiếc cả. Thầy Anan lại hỏi, hay ông thực tập không thành công? Ông cấp cô độc trả lời, không, thưa thầy Anan, tôi thực tập rất thành công. Thầy Anan, vậy tại sao ông lại khóc? Ông cấp cô độc ràn rụa nước mắt trả lời, thầy Anan ơi, tôi khóc vì tôi sung sướng quá. Tôi đã phục vụ Bụt, Pháp và Tăng 30 năm qua, và tôi chưa bao giờ được giảng dạy và thực tập giáo pháp bầu nhiệm như bài thầy Xá Lợi Phất mới dạy tôi ngày hôm nay. Tôi sung sướng quá, tôi thảnh thơi quá. Thầy Anan liền nói với ông, ông không biết rằng các tu sĩ chúng tôi được học giáo pháp này hàng ngày sao? Ông cấp cô độc mỉm cười và nhỏ nhẹ nói với giọng yếu ớt, xin thầy Anan, hãy trở về thưa với Đức Thế Tôn là tôi đã hiểu bài giảng này. Có lẽ nhiều cư sĩ quá bận rộn nên không tiếp nhận và thực hành được giáo pháp này. Nhưng cũng có nhiều vị có đủ thảnh thơi và thị giờ để học hỏi và tu tập. Xin Đức Thế Tôn hãy dạy giáo pháp này cho các cư sĩ nữa. Biết đây là lời yêu cầu cuối cùng của ông cấp cô độc, thầy Anan nói, dĩ nhiên tôi sẽ làm như ông yêu cầu, sẽ trình lên Đức Thế Tôn ngay khi chúng tôi trở lại tu viện. Sau khi hai thầy ra về ít lâu, ông cấp cô độc đã chết một cách bình an và không đau đớn. Câu chuyện này được ghi lại trong kinh Độ Người Hấp Hối. Tôi xin những ai có thể đều nên học hỏi và hành trì kinh này. Xin đừng để tới lúc đụng chuyện sống chết mới học và hành trì kinh đó. Xin hãy tập nhìn sâu ngay bây giờ để có thể tiếp xúc được với bản chất không sinh, không diệt, không đến, không đi, không giống nhau, không khác nhau. Làm được như vậy, bạn sẽ hết đau buồn, khổ não. Nếu bạn cố gắng thực tập cho tinh chuyên, bạn sẽ nuôi dưỡng được sự vô úy trong bạn. Bạn sẽ có thể chết một cách bình an và hạnh phúc. Sống hạnh phúc, chết bình an là chuyện có thể làm được. Ta sẽ được như thế khi ta nhìn thấy mình tiếp tục biểu hiện trong các hình thái khác nhau. Ta cũng có thể giúp người khác chết bình an nếu ta có những yếu tố vững chãi và vô úy trong ta. Bao nhiêu người trong chúng ta có nỗi sợ mình sẽ biến thành hư vô, vì sợ hãi mà ta rất đau khổ. Vì vậy mà ta cần giúp người sắp chết hiểu được cái chân lý. Ta chỉ là sự tiếp nối trong nhiều biểu hiện. Như vậy ta sẽ không bị chuyện sống chết làm cho ta hoảng sợ, vì ta hiểu đó chỉ là những khái niệm mà thôi. Đó là một cái nhìn rất quan trọng giúp cho ta hết sợ hãi. Tôi đã lấy những lời lẽ của kinh Độ Người Hấp Hối thuộc kinh Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya để làm thành một bài hát. Đó là một điệu ru có thể hát cho người sắp chết nghe khi họ sắp thở hơi cuối cùng. Thân này không phải là tôi, tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sinh và cũng chưa bao giờ từng diệt. Này kia biển rộng trời cao, muôn ngàn tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức. Tôi muôn đời vẫn tự do, tự sinh là cửa ngõ ra vào, tự sinh là trò chơi cút bắt. Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy chào để rồi tức thì gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau nơi suối nguồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên muôn vàn nẻo sóng. Hàng thứ nhất có thể được nhắc lại với các chữ: mắt này không phải là tôi không kẹt vào hai mắt đó, mũi này, tai này, lưỡi này, ý này, các hình sắc này, các âm thanh này, vân vân, thay vào chữ thân này. Khi hát hay đọc bài này cho người hấp hối nghe, ta sẽ giúp họ thoát được ý nghĩ họ có một tự tánh thường hằng dính liền với một phần nào đó trong thân thể của họ. Tất cả các hợp uẩn đều bị tan rã, nhưng bản chất thực của ta sẽ không biến vào lãng quên. Việc hướng dẫn thiền quán này sẽ giúp ta không bị vướng vào ý niệm ta là cái thân này, ta là cảm xúc hoặc tư tưởng kia. Thật sự ta không phải là những thứ đó. Ta là sự sống thanh thang. Chúng ta không bị kẹt vào sinh, không bị kẹt vào tử, vào có hoặc vào không. Đó là chân lý của thực tại. Vậy xin hãy đừng quá bận rộn với đời sống hàng ngày. Xin hãy dành thời giờ thực tập. Hãy học cách sống hạnh phúc, bình an và sung sướng ngay hôm nay. Hãy tập nhìn sâu để hiểu được bản chất thật của sinh tử. Như vậy bạn sẽ được chết bình an, không sợ hãi. Đây là điều ai cũng có thể làm được. Nếu bạn thực tập như vậy, không còn sợ hãi, thì khi có người thân quen sắp mất, bạn có thể giúp họ được. Bạn phải biết thật sự bạn muốn làm gì và không muốn làm gì. Bạn là người thông minh nên sẽ biết cách dùng thời giờ một cách khéo léo. Bạn không cần mất thời giờ để làm những chuyện vô ích và tầm thường. Bạn không cần giàu có, không cần phải có danh vọng hay quyền hành. Điều bạn cần là tự do, vững chãi, bình an và hạnh phúc. Bạn cần có thời giờ và năng lực để có thể chia sẻ những thứ đó với người khác. Hạnh phúc của chúng ta không tùy thuộc vào chuyện ta có nhiều tiền hay danh vọng. Hạnh phúc của chúng ta không tùy thuộc vào chuyện ta có nhiều tiền hay danh vọng. Sự an toàn của chúng ta là do ta có thực tập chánh niệm hay không. Một khi chúng ta thực tập tỉnh thức thì Bụt, Pháp và Tăng sẽ chăm sóc ta và chúng ta sẽ có hạnh phúc. Đôi mắt sáng, miệng cười tươi và bước chân ta vững chãi trên con đường thanh thang của cuộc sống tự do. Hạnh phúc của ta sẽ chảy tràn qua những người sống bên cạnh ta. Chúng ta sẽ không dùng thời giờ vào những chuyện hời hợt. Ta dùng thời giờ cho sự tu học để làm cho đời sống ta có phẩm chất hơn. Đó là món quà quý nhất ta có thể tặng cho con cháu ta. Đó là những tinh túy ta có thể chia sẻ với bạn bè. Ta cần có thời giờ để tiếp nhận, học hỏi và thực hành giáo pháp mầu nhiệm của Bụt, như những điều ông cấp cô độc được học vào lúc ông hấp hối. Nương tựa vào gia đình, bè bạn và cộng đồng, tăng thân, ta thay đổi cuộc đời mình. Ta phải sống an vui ngay được chứ không đợi tới ngày mai. Ta phải bắt đầu ngay lúc này, tại đây, sống an lạc, vui vẻ ngay bây giờ. Không có con đường dẫn tới hạnh phúc chính là con đường mình đi. Bài giảng của Thầy Xá Lợi Phất có thể tặng cho bất cứ ai. Ông cấp cô độc rất may mắn nhận được giáo pháp đó vào lúc cuối đời. Mọi chuyện đều vô thường và ta không thể biết lúc nào ta sẽ thở hơi cuối cùng. Ta có thể sẽ không may mắn như ông cấp cô độc, có người bạn tâm linh bên cạnh để hướng dẫn khi ta sắp chết. Vì vậy ta không nên để quá trễ, ta nên thực tập ngay để có thể tự hướng dẫn mình. Câu chuyện về cái chết thời nay. Vào đầu thập niên 1990, trên đường tới trung tâm Omega thuộc tiểu bang New York để hướng dẫn một khóa tu, tôi nhận được tin một người bạn cũ đang hấp hối trong bệnh viện ngay ở phía bắc thành phố New York. Ông ta tên là Alfred Handler. Ông đã từng là giám đốc hội thân hữu hòa giải. Trong những năm 1966-1967, ông và tôi thường đồng hành đến nhiều quốc gia để cố gắng vận động chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Sau này, trong giai đoạn tôi không được phép trở về xứ nữa, tôi đã nói cho thế giới biết về các hành động vi phạm nhân quyền của cả hai miền Nam Bắc Việt. Hassler đã thay tôi qua Việt Nam để điều hợp các công việc tại đó. Ông giúp các bạn tôi dựng những khu trại giúp nạn nhân chiến tranh. Chúng tôi cùng nhau nuôi khoảng 8.000 trẻ mồ côi. Khi tôi tới Mỹ vào năm 1966, Hội Thân Hữu Hòa Giải đã tổ chức các buổi nói chuyện cho tôi. Khi cô chân không và tôi tới bệnh viện, Alpress đã hôn mê. Vợ ông là Dorothy và con gái Laura của ông có mặt bên ông. Laura là người làm việc tình nguyện viên cho Phái đoàn Phật giáo Hòa Bình cùng với chúng tôi khi cô còn rất trẻ. Khi Dorothy và Laura nhìn thấy chúng tôi, họ rất sung sướng. Laura ráng gọi để cha cô tỉnh lại. Ba ơi, thầy tới này, cô chân không có đây này. Nhưng Alfred không tỉnh lại, ông vẫn chìm trong cơn mê. Tôi bảo cô chân không hát cho ông nghe. Người sắp chết vẫn có khả năng nghe, dù ta không thấy được điều đó. Cô chân không bắt đầu hát. Thân này không phải là tôi, tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thênh thang. Tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Cô hát lại lần thứ hai, lần thứ ba. Giữa hai lần sau này, Alfred tỉnh lại, mở mắt ra. Laura rất sung sướng, cô bé gọi: Ba, ba biết là thầy có đây không? Ba biết là sư cô chân không cũng có đây không? Alfred không nói được tiếng nào. Nhìn vào mắt ông, chúng tôi hiểu là ông biết chúng tôi đang có mặt. Cô chân không bắt đầu nói chuyện với ông về những kinh nghiệm hoạt động chung của chúng tôi cho hòa bình Việt Nam. Alfred, ông nhớ thời gian ông ở Sài Gòn và ráng gặp thầy Trí Quang hay không? Hoa Kỳ đã quyết định thả bom Hà Nội ngày hôm trước, và thầy Trí Quang giận quá nên nói là sẽ không gặp một người Tây phương nào nữa, dù họ là bồ câu hay diều hâu. Khi ông tới, thầy không mở cửa. Alfred, ông có nhớ là đã ngồi ngoài cửa viết một đoạn ngắn: Tôi là bạn, không phải kẻ thù, tới để giúp cho cuộc chiến sớm chấm dứt trên xứ thầy. Tôi sẽ không ăn hay uống gì hết cho tới khi thầy mở cửa cho tôi. Ông thầy đã đẩy thư qua khe cửa. Alfred, ông nhớ không? Ông đã nói sẽ ngồi đó cho tới khi cửa mở. Ông nhớ chứ? Chỉ 15 phút sau, thầy Trí Quảng mở cửa, miệng cười tươi để mời ông vô phòng. Alfred, ông có nhớ không? Khi ở La Mã, có một đêm không ngủ của 300 tu sĩ Thiên Chúa Giáo, mỗi người mang tên một vị sư Việt Nam đã bị tù vì không chịu gia nhập đội quân. Sư cô chân không tiếp tục nói với Alfred về những niềm vui mà chúng tôi cùng trải qua khi vận động hòa bình cho Việt Nam. Chuyện này có hiệu quả thật mầu nhiệm. Cô ráng làm như thầy Xá Lợi Phất đã làm cho ông cấp cô độc. Cô cố gắng tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc cho Alfred. Niềm vui của ông là lý tưởng phụng sự hòa bình và chấm dứt khổ đau cho người khác. Khi những hạt giống hạnh phúc được tưới tẩm, trong ông có sự thăng bằng về khổ và vui nên ông tỏ ra bớt đau đớn. Trong khi đó, tôi thoa bóp chân Alfred. Tôi nghĩ là một người hấp hối có thể không có ý thức gì mấy về cơ thể của họ vì nó đã bị tê. Clara hỏi: Ba, ba có biết là thầy đang thoa bóp chân cho ba không? Alfred không nói được, nhưng nhìn vào mắt ông, chúng tôi biết ông có nhận ra chúng tôi đang hiện diện. Bỗng nhiên, ông mở miệng kêu lên: Mầu nhiệm quá, mầu nhiệm quá. Sau đó, ông hôn mê lại và không bao giờ tỉnh nữa. Đêm hôm đó, tôi phải nói pháp thoại hướng dẫn cho các thiền sinh tại Omega. Chúng tôi từ biệt họ và bảo Dorothy cùng Laura hãy làm theo tôi và cô chân không, hãy nói chuyện và hát cho Alfred nghe. Sớm hôm sau, tôi được tin Alfred qua đời rất bình an vài giờ sau khi chúng tôi rời ông. Những người bị hôn mê vẫn có cách để nghe chúng ta nếu chúng ta thật sự có mặt một cách bình an bên cạnh họ. 10 năm trước đây, có một sinh viên sống tại Bordeaux bên Pháp. Nghe tin mẹ anh đang hấp hối tại California, anh khóc thật nhiều. Anh không biết khi bay về tới California thì mẹ còn sống hay không. Sư cô chân không bảo anh bay ngay. và nếu thấy mẹ còn sống thì anh hãy làm giống như thầy Xá Lợi Phất đã làm cho ông cấp cô độc. Cô bảo anh hãy về nói những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai mẹ con. Anh cũng nên nhắc tới thời mẹ mới lấy bố và những năm mẹ còn trẻ. Nói với mẹ như thế, anh sẽ gợi lại cho mẹ nhiều điều làm cho mẹ vui, dù cho mẹ không còn tỉnh. Khi anh tới nhà Thương thì mẹ anh đã hôn mê. Dù không hoàn toàn tin rằng người mê man có thể nghe được, nhưng anh đã làm những gì mà sư cô đã căn dặn. Bác sĩ cho anh biết bà mẹ đã mê cả tuần trước và không có hy vọng gì bà sẽ tỉnh lại trước khi chết. Nhưng sau khi nói chuyện với mẹ khoảng 1:30 đồng hồ, bà tỉnh lại. Khi ngồi trên giường người hấp hối, nếu bạn bình tĩnh và thân tâm bạn hoàn toàn hiện diện tại đó, bạn có thể giúp được người chết một cách an nhiên. Vài năm trước đây, sư cô chân không tới thăm chị cô bị đau rất nặng sau khi thay gan. 2 năm sau, cơ thể bà ta từ chối không nhận lá gan mới ghép đó. Bà ấy rất đau đớn. Khi vô tới nhà Thương, cô chân không thấy cả nhà ai cũng như đầu hàng, thấy không còn giúp gì cho bà ấy được. Dù hôn mê, người bệnh vẫn quằn quại, kêu rên và la hét vì quá đau đớn. Tất cả các bà con, kể cả người bác sĩ đều cảm thấy bất lực. Sư cô chân không đã mang tới nhà Thương cái băng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm của Tăng Ni Làng Mai. Dù chị cô đã hôn mê, cô vẫn để cho máy chạy, mắt ống nghe vào tai bà và mở cho âm thanh lớn gần tới tối đa. 5 phút sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Chị của sư cô nằm gần như yên lặng, không còn quằn quại kêu la gì nữa hết. Bà được bình an như vậy cho tới lúc lìa đời, khoảng 5 ngày sau đó. Trong 5 ngày chót đó, chị của sư cô đã liên tục nghe tiếng niệm Bồ Tát. Bà đã tới chùa nhiều lần và thường nghe niệm như vậy. Nghe lại khi hấp hối là tưới tẩm được các hạt giống quý báu và an lạc khi bà còn sống. Bà có đức tin và đã thấy được bình diện tâm linh trong cuộc đời. Bà đã nghe tụng niệm và đã pháp thoại nhiều lần. Cái băng và dòng tụng niệm của Tăng Ni đã khơi dậy những hạt giống hạnh phúc, những hạt giống mà bác sĩ không biết làm sao tiếp xúc cho được. Ai cũng có thể làm như sư cô chân không, nhưng không có ai nghĩ ra. Tâm thức của chúng ta giống như cái máy truyền hình có nhiều đài. Khi ta bấm một cái nút, đài ta chọn sẽ hiện ra. Khi ta ngồi bên người hấp hối, ta phải biết nên chọn cái đài nào. Người thân với bệnh nhân là người tốt nhất để làm việc này. Nếu bạn ở cạnh người hấp hối, bạn nên dùng các hình ảnh và âm thanh có thể tưới tẩm những giờ phút hạnh phúc nhất của người đó. Trong tâm thức của ai cũng có những hạt giống của tịnh độ hay niết bàn, của vương quốc của Thượng Đế hay thiên đàng. Nếu chúng ta biết thực tập và thấm nhuần thực tại vô sinh bất diệt, nếu ta hiểu được rằng đến, đi, tới, lui chỉ là những ý niệm, và nếu ta hiện diện một cách vững chãi, bình an, thì ta có thể độ được người sắp chết. Ta có thể giúp họ bớt hẳn sợ hãi và đau khổ. Ta có thể giúp họ chết một cách bình an. Ta có thể giúp chính ta hiểu rằng không có sự chết, nghĩa là không có sợ hãi, chỉ có sự tiếp tục mà thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời giờ lắng nghe trọn vẹn tác phẩm Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là tác phẩm mang lại cái nhìn sâu sắc và giá trị to lớn mà Nhỏ Radio muốn truyền tải, chia sẻ đến cho bạn nghe đài. Nhỏ Radio tin rằng tất cả chúng ta tự mình sẽ thấu hiểu, thực tập để thực chứng được tất cả các khái niệm. Hy vọng rằng tác phẩm mang lại cho các bạn nhiều sự an lạc ngay bây giờ và ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở những tác phẩm tiếp theo. Thank you.